Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1897, Sủng Quan Hậu Cung 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thuần túy nhất tình yêu chính là ta chỉ muốn ngủ ngươi. Ngao Thiên Trạch không nghĩ sủng hạnh hậu cung nữ nhân, bởi vì Phù Mẫn sẽ không cao hứng. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch cảm thấy chính mình tìm được chân ái. Hậu cung những nữ nhân khác chính là cặn bã đồng dạng tồn tại, ảnh hưởng hắn cùng chân ái. Cho nên Ngao Thiên Trạch nghĩ đến một cái phi thường bổng bổng đát chủ ý. Đó chính là tìm người thay hắn sủng hạnh những này hậu cung phi tử. Tìm bên người ám vệ sủng hạnh những này hậu cung phi tử. Mỗi lần đi ngủ, đen không rét đậm, những này phi tử chỗ nào nghĩ đến cùng chính mình triền miên chính là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng ám vệ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngao Thiên Trạch không biết ra ngoài tâm tư gì. Thế mà tại bên giường, sâu kín nhìn trên giường triền miên phi tử cùng ám vệ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, liền chậm đều nhận không ra. Quả nhiên là yêu. Diễm Chi Lưu A, uống thuốc Ninh Thư ra một thân mồ hôi. Dính dính hồ hồ, đặc biệt không thoải. Mái, tiếp thu được dạng này kịch bản, cơ hồ khiến Ninh Thư trợn mắt há hốc, mồm, tìm người cho chính mình đội mũ xanh, hơn nữa còn ở bên cạnh nhìn, đây đều là, cái gì tâm lý nha, những này phi tử dù sao cũng là Ngao Thiên Trạch chính mình. Phi tử A, tìm ám vệ đến cùng chính mình phi tử triền miên, ông trời của ta A, người này cái kia không phải trong đầu dài dòi. Ngao Thiên Trạch nhất định phải sủng hạnh từng cái thế gia quý tộc đưa đến trong cung đến quý nữ. Đăng cơ không lâu, Ngao Thiên Trạch cần dựa vào trấn an hậu cung thủ đoạn đến trấn an tiền triều. Đợi đến giải quyết này một bang lão thần, làm chuyện gì đều thông suốt, như vậy hậu cung nữ nhân cũng liền có thể giải quyết. Ngoại trừ Phù Mẫn là Ngao Thiên Trạch tự mình sủng hạnh, hậu cung hết thảy phi tần, bao quát hoàng hậu Đàm Vũ Hinh đều là ám vệ thị tầm. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Hoàng hậu một nước đều bị gian nhân làm bẩn. Chuyện này nếu là bộc quang, chính là chuyện cười lớn. Coi như về sau Ngao Thiên Trạch phế hậu cũng là chuyện đương nhiên. Không riêng Đàm Vũ Hinh danh dự hủy hết, sẽ còn liên lụy đến nhà mẹ đẻ Đàm gia, làm cho người trong thiên hạ cười nhạo. Hậu cung tần phi coi như mang thai, cũng sẽ không giải thích được sảy thai. Bởi vì đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch đương nhiên sẽ không lưu lại không phải là của mình huyết mạch hài tử. Hậu cung có phi tần mang thai, một mang liền sinh non, một mang liền sảy thai. Dù sao một hài tử đều không có xuất sinh, hậu cung không con, chính là Đàm Vũ Hinh cái này hậu cung chi chủ trách nhiệm. Mỗi lần hậu cung tần phi trượt đi thai, Ngao Thiên Trạch liền sẽ đến quát lớn. Đàm Vũ Hinh, nói Đàm Vũ Hinh vị hoàng hậu này không hợp cách, dẫn đến hậu cung không tự. Đàm Vũ Hinh đau đầu đến nổ tung. Phàm là có tần phi mang thai, nàng đều nơm, nớp lo sợ, thứ gì đều phải chính mình xem qua. So với mình mang thai còn khẩn, trương, kết quả vẫn là sảy thai. Này hậu cung quả thực có yêu. Dần dà, Đàm Vũ Hinh bị quan thượng đố kỵ mũ. Hậu cung vừa có phi tần mang thai, liền sinh non, nhưng còn không phải là Đàm Vũ Hinh trách nhiệm sao? Đàm Vũ Hinh là ghen phụ, giết hại thánh thượng dòng dõi. Thánh thượng nhân từ, mới không có phế hậu. Còn liên lụy Đàm Vũ Hinh phụ thân trên triều đình bị Ngao Thiên Trạch quát lớn. Không riêng như thế, Đàm Vũ Hinh còn hấp dẫn một đợt hậu cung phi tần cừu hận. Những cái kia mất đi hài tử phi tần đều đem mất đi hài tử sự tình tính đang Đàm Vũ Hinh trên đầu. Đàm Vũ Hinh vị hoàng hậu này, có thể nói là Ngao Thiên Trạch dựng thẳng lên, đến bia ngắm, hấp dẫn hậu cung nữ nhân ánh mắt. Coi như hắn sủng ái Phù Mẫn, cũng bất hiển sơn bất lộ thủy. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch bỏ mặc hậu cung nữ nhân lẫn nhau tàn đấu. Một khi xảy ra sự tình, lại chạy tới quát lớn Đàm Vũ Hinh. Dù sao hậu cung trách nhiệm đều là Đàm Vũ Hinh. xảy ra chuyện gì đều là Đàm Vũ. Hình quản lý hậu cung vô năng. Gặp được như vậy một lão bản, mà lại là cố ý chỉnh lão bản của mình. Quả thực, chính là nhân sinh tai nạn. Đàm Vũ Hinh mỗi ngày áp lực sơn đại, thân thể vẫn luôn ở vào bán khỏe mạnh trạng thái, trực tiếp triệu chứng chính là đau đầu chứng, không chịu nổi dọa. Trong cung một điểm nhỏ động tĩnh liền có thể làm Đàm Vũ Hinh hãi hùng khiếp vía. Sau Phù Mẫn thuận lợi sinh ra hài tử, là trong cung duy nhất dòng dõi, Phù Mẫn liền bị thăng làm phi tử. Phù Mẫn tại vũng bùn giống nhau trong thâm cung, ra nước bùn mà không nhiễm, di thế mà độc lập, hạnh phúc mỹ mãn. Một người nam nhân vì ngươi làm được tình trạng này, đâm không kích thích, cảm giác không cảm động, hạnh không hạnh phúc. Ngao Thiên Trạch dần dần nắm giữ quyền lợi, một ít quan trọng bộ môn cũng an bài bên trên chính mình người. Về sau vô luận nói cái gì lời nói, làm chuyện gì, cũng sẽ không có một bang lão thần lải nhải cái không xong. Xử lý xong tiền triều sự tình, liền muốn giải quyết hậu cung sự tình. Ngao Thiên Trạch đem một bang phi tần tụ tập ở cùng một chỗ, nói thẳng hậu cung tình huống, không nói lời gì đem một bang phi tần chạy tới trong lãnh cung. Phi tần từng cái mộng bức, căn bản cũng không biết vì cái gì xảy ra loại chuyện này. Thông báo người trong nhà, người trong nhà cũng không có phản ứng. Rõ ràng chính là bỏ qua trong cung nữ tử. Đàm Vũ Hinh trước đó ghen tị, giết hại hoàng tử, cũng đủ để cho Đàm Vũ Hinh vị hoàng hậu này thất đức. Đàm Vũ Hinh bị phế sau, tính cả một bang phi tần được đưa đến trong hậu cung. Phù Mẫn là không tranh quyền thế, không ái mộ danh lợi, không nước bùn mà, không nhiễm hoa sen. Cùng Ngao Thiên Trạch nói, những này phi tử tại hậu cung thật đáng thương, nếu không đưa về nhà trong đi. Lãnh cung điều kiện thực sự gian khổ, a ba lạp ba lạp. Tốt a, muốn đem hoàng đế nữ nhân đưa về nhà trong, đã mất thanh danh, hiện tại còn đưa về nhà trong tính là gì? Ngao Thiên Trạch cảm thấy chính mình nữ nhân chính là thiện lương, nhưng là hoàng đế nữ nhân, cho dù chết cũng sẽ chết trong cung. Sau đó phái người báo cho những này phi tần chân tướng, nói bọn họ thất trinh thất đức, tự hành kết thúc đi. Chúng phi tần nghe được cái này chân tướng, quả thực như gặp phải sét đánh, từng cái gào ra tới, giành lấy thái giám bưng lụa trắng, dao găm, rượu độc, nhao nhao bản thân kết thúc. Đàm Vũ Hinh tuyệt vọng vô cùng, là vô tình nhất đế vương gia, đế vương vương, tọa hạ là hài cốt từng đống. Nàng cùng Ngao Thiên Trạch là vợ chồng son, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, còn liên lụy đến phụ thân từ quan quy ẩn lấy bảo toàn toàn bộ Đàm gia. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, nàng còn không phải không chết. Đàm Vũ Hinh cầm rượu độc dưng dưng uống xong, rượu độc thiêu đốt cổ họng, thiêu đốt dạ dày, vô cùng thống khổ. Uống rượu độc nhất thời bán hội không chết được. Đàm Vũ Hinh phun lấy máu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đứng tại lãnh cung cửa Ngao Thiên Trạch, một thân hoa phục, ngạo nghễ đứng thẳng, nắm trong tay người trong thiên hạ vận mệnh đế vương, vững tâm như sắt. Đều nói người tại thời điểm chết, trong lòng hết sức rõ ràng. Đàm Vũ Hinh đột nhiên rõ ràng, phun một miệng lớn máu đen tắt thở rồi. Chết mất Tần Phi bị vụng trộm chuyển đến ngoài cung tùy ý mai táng đứng lên. Sau đó, Ngao Thiên Trạch không còn có nạp phi, đem Phù Mẫn lập làm hoàng hậu, hài tử lập làm thái tử. Dân gian đều tại ca tụng thâm tình đế vương. Ngao Thiên Trạch cùng Phù Mẫn ở giữa tình yêu thiên hạ truyền sướng. Dân gian cho Phù Mẫn lập bài, nói nàng là trên đời này nhân từ nhất đẹp nhất hoàng hậu. Dân gian nữ tử đều lấy Phù Mẫn làm gương, làm phu quân vĩnh viễn không nạp thiếp vì phấn đấu mục tiêu. Tóm lại Phù Mẫn chính là một cái truyền kỳ nữ tử, thu được một cái đế vương cả đời sủng ái. Mà hậu cung Tần Phi hư thối tại trong bãi tha ma, bao phủ lịch sử trong một chữ đều không có. Hết chương.